One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 829. Dồn dập xuất thủ. Zoro, chấm ngoặc kép. Kobe cất bước đi tới Zoro bên người. Đối với Zoro đột nhiên nhúng tay, Kobe tâm lý vô cùng cảm động. Tuy là Zoro không có đối với những người này nói mình là bằng hữu của hắn, thế nhưng xuất thủ của hắn không thể nghi ngờ là đứng ở chính mình bên này. Bằng không, Zoro cũng không ra huy kiếm lục nghiêu đánh. Đó là chấm ngoặc kép. Những cái này đã lên thuyền hải quân tướng tá, nhìn Noe bầu trời đột nhiên nhô ra lồng chim, tất cả đều hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc, tựa như một cái cự đại mạng nhện, rậm rạp, từng đạo dây nhỏ, song song xuống phía dưới. Trong thời gian rất ngắn, từ trên cao đi xuống như thác nước phi lạc, chớp mắt một cái, liền đem toàn bộ thuyền vuông Noe cho chùm lên bên trong. Đây tột cùng là cái gì? Onigumo nghi ngờ nhìn lồng chim. Mặc dù coi như chỉ là từng đạo dây nhỏ tạo thành một cái cự đại lồng chim, thế nhưng Onigumo tâm lý vẫn mơ hồ có chút bất an. Phệ phệ phệ, rất nhanh, ngươi thì sẽ biết. Doflamingo cười cong ngón búng ra. Lồng chim mặt trên chợt hiện lên một đạo ánh sáng quỷ dị, tựa như tia chớp, nhanh chóng từ nơi này một đầu truyền tới cái kia một đầu. Nếu đây là Doflamingo chính mình chế tạo ra lồng chim, cái kia, cái này lồng chim cũng chỉ chịu một mình hắn mệnh lệnh. Mới vừa, Doflamingo nhìn như tùy ý bắn một cái ngón tay, kỳ thực là cho lồng chim hạ một đạo chỉ lệnh. Những thứ này gây chuyện hải quân, chỉ có thể ra, không thể vào. Bất kể là ai, một ngày đi ra ngoài, đều mơ tưởng đi vào nữa. Ngay cả đại tướng cũng đừng hòng dễ dàng hủy diệt Doflamingo lồng chim. Rom, gậy chỉ huy, đang ở Onigumo hết nhìn đông tới nhìn tây thoáng sửng sốt một chút võ thuật. Phía sau hắn, đột nhiên vang lên lò quả đoán dứt khoát thanh âm. Theo sát mà, Onigumo liền phát hiện, chính mình đột nhiên từ trong lồng chim mặt bị oanh đến rồi lồng chim bên ngoài. Cái này đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dưới chân hết sạch, Onigumo từ trên cao chợt mất đi trọng tâm ngã xuống. Bởi vì lo không có hảo tâm như vậy, chỉ là đem Onigumo từ Noe bên trên rời đi đi ra ngoài, cũng không có để hắn vững vàng rơi trên mặt đất, mà là để hắn xuất hiện tại cùng Noe song song giữa không trung. Chỉ chốc lát võ thuật mai cái kia đờ cũng bị ném đi ra. Theo sát mà, lo tiếp tục xuất thủ, hời hợt liền đem những cái này gây chuyện tướng tá một tên tiếp theo một tên cho rời đến lồng chim. Bên ngoài, ký sinh tuyến, Doflamingo cũng không còn nhàn rỗi. Ngón tay thành cây hoa lan hình, nhẹ nhàng một khúc, đầu ngón tay chợt bay ra một hồi mịn bạch quang. Những thứ này so với lông trâu còn nhỏ hơn bạch sắc sợi tơ, vô thanh vô tức bay đến những cái này hỗn loạn tranh đấu hiện trường. Sau đó, phốc phốc phốc, liên tiếp chui vào tướng tá trong cơ thể. Sau đó chính là một hồi thống khổ không cam lòng tiếng kêu sợ hãi. Trên người ta làm sao vậy? Tay chân căn bản không chịu đã khống chế. Ta cũng vậy, không muốn a, chấm ngoặc kép. Tuy là ngoài miệng nói không muốn, thế nhưng hắn là quơ đại đao bổ về phía đồng bạn của mình. Phệ phệ phệ, chấm ngoặc kép. Doflamingo kiều chân bắt chéo ngồi ở trung tướng Douglas Mann trên người, thích ý nhìn náo nhiệt. Douglas Mann vừa giận vừa thẹn thùng, khí mặt đều Yukari, nhưng là hắn lại phát hiện thân thể của chính mình căn bản không ngừng sai bảo, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất mặc cho Doflamingo ngồi cưỡi lên trên người của mình. Đây đối với thân là bản bộ trung tướng mà nói, nhất định chính là sỉ nhục lớn lao. Nhưng là, Douglas Mann lại căn bản không phản kháng được. Đừng nói là hắn, ở trên đỉnh chi chiến bên trong, liền Diamond Zoro đều không thể tránh ra khỏi Mingo khống chế. 2 năm sau Luffy, muốn không phải bạo phát 4 ngăn cản, cũng rất khó buông lỏng tránh ra khỏi tập sinh tuyến. Ta khuyên ngươi chính là sinh sôi khí lực đi. Chỉ ít, trên người ngươi không có thụ thương. Phệ phệ phệ, cái này không phải là rất tốt sao? Vừa nói, vì chứng minh mình không phải là đang nói giỡn, Mingo tựa như thao túng hình người con rối giống nhau. Dĩ nhiên để Dalmatian trung tướng đột nhiên hướng Yukimura thiếu tướng xuất thủ. Yukimura một điểm phòng bị cũng không có. Né tránh không kịp, ngực trực tiếp bị Dalmatian cho đâm xuyên qua. Làm sao? Người cũng muốn thử xem. Mingo lập tức lại cải biến thủ pháp. Dĩ nhiên để Dalmatian vẫn không nhúc nhích. Để bị thương Yukimura nhảy dựng lên một kiếm lại đâm vào Dalmatian bắp đùi. Ngươi, Doflamingo, ngươi thực sự quá ghê tởm. Douglas Mann tức giận một mạch cắn răng. Nhưng là, rất nhanh, hắn liền ngậm miệng lại. Bởi vì, bị thương Dalmatian cùng Yukimura thiếu tướng dĩ nhiên nhất tề hướng hắn đã giết qua đây. Dalmatian cùng Yukimura hai người tất cả đều căng giọng xông Mingo mắng lên. Doflamingo, ngươi là tên khốn kiếp. Nhanh dừng tay cho ta. Ta nhất định phải giết ngươi. 3. Chấm ngoặc kép. Kết quả, Dalmatian mới mắng xong. Yukimura chợt phủi hung hăng rút Dalmatian một cái tát. Ngươi, ngươi cư nhiên đánh ta. Chấm ngoặc kép, coi như biết rõ Yukimura thân bất do kỷ. Thế nhưng, đường đường tổng bộ hải quân trung tướng. Cư nhiên ngay trước nhiều người như vậy bị người phiến một cái lỗ tai. Dalmatian hay là tức không nhẹ. Phệ phệ phệ, đừng lo lắng, người có thể lại đánh hắn a. Mingo cười ngón tay nhẹ nhàng vặn một cái. Dalmatian lại luân bắt đầu cánh tay hung hăng ở Yukimura thiếu tướng trên mặt phiến một cái bàn tay. Cũng không lâu lắm, hai người ngươi đánh ta một cái. Ta đánh ngươi một cái. Quai hàm đều thật cao sưng lên. Một màn này, sợ không ít hải quân tất cả đều ngoan ngoãn lui qua một bên. Ngay cả những cái này nguyên bản vẫn còn đấu cũng đều ngừng lại. Xin mời, thuyền lập tức phải mở. Các ngươi đừng cái này vướng bận. Không biết lúc nào, Ino xuất hiện tại những thứ này hải quân tướng tá bên người. A, tại sao muốn chúng ta ly khai a? Có người dám mở miệng hỏi một câu. Trên đỉnh đầu chợt đánh xuống một cái tiếng sấm. Cái tên kia nhất thời bị phách điên cuồng co quắp. Ino bắt lại chính hắn cần cổ. Giống như xách con gà con giống nhau. Sau đó thuận tay ném đi. Liền đem cái kia tướng tá ném đi ra ngoài. Mà cùng Lục Nghiêu giao thủ Zoro. Cũng để cho Lục Nghiêu rõ ràng nằm ở bị động bên trong. Cũng không lâu lắm. Lo mấy người liền đem vừa rồi đánh nhau hải quân tướng tá đều cho dọn dẹp xuống phía dưới. Để cho chúng ta đi vào. Dựa vào cái gì muốn đem chúng ta đuổi ra. Bị lộng sau khi đi ra. Những thứ này hải quân tướng tá tự nhiên không cam lòng. Bọn họ tranh đoạt đã nghĩ hướng Noe mặt trên bò. Nhưng là, cái kia xem ra không có bất kỳ nguy hiểm nào lồng chim. Lại gắt gao đem bọn họ chắn bên ngoài. Onigumo mới tự tay đụng một cái. Phù một tiếng, ngón tay lập tức bị phá vỡ. Onigumo lấy làm kinh hãi. Vội vàng quơ đao ở lồng chim bên trên bổ một đao. Kết quả, trên lưỡi đao lập tức ra khỏi một lỗ hổng. Cái kia thật nhỏ sợi tơ. Cư nhiên không chém nổi. Một trận gió thổi qua. Vừa lúc vài miếng diệp tử nhẹ nhàng qua đây. Onigumo nhìn rõ rõ ràng ràng. Diệp tử rơi vào mặt trên. Vô thanh vô tức, lập tức bị cắt thành hai nửa. Bất kể là ai, không có Doflamingo cho phép, đều mơ tưởng tiến nhập lồng chim nửa bước. Chúng ta cũng xuống đi thôi. Ngồi ở chỗ ngồi vẫn giữ yên lặng Suru bà bà đột nhiên đứng lên. Trực tiếp đi ra phía ngoài đi qua. Momo thỏ vội vàng ngăn trở Suru trung tướng. Người không muốn sống nữa. Lại không ly khai. Ngư nhân đảo không muốn bị dìm ngập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.